Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 57, chúng ta cần một lời giải thích. Có đôi khi, sự tình phát triển chính là đặc sắc như vậy. Hơn nữa, xấu hổ, mấy phút trước đó, tất cả mọi người biết rõ Sabrina là địch nhân của mình. Trên thực tế, nàng cũng đích thật là... Sabrina không có bất kỳ cái gì phủ nhận, thậm chí trực tiếp ngay trước mặt mọi người nói, có cái gì không hài lòng trực tiếp tìm nàng liền tốt. Ngươi là một người đến đơn đấu, lặng lẽ sờ sờ đánh lén ám sát, mã một đám người đoàn chiến, thậm chí ngươi lợi hại, trực tiếp dẫn cái quân đội tìm đến trang tử đều có thể. Nàng trả lại Tử Lương để điện thoại. Muốn báo thù thời điểm sớm hẹn trước một cái, miễn cho đến lúc đó một chuyến tay không, ngươi xem một chút người ta cái này trùm phản diện làm. Có tiết tháo, có khí độ, không từ chối, cũng không chạy trốn, thậm chí sợ các ngươi tìm không thấy còn lưu cái phương thức liên lạc. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, cái này một đám người chất đống trên mặt đất, cũng không biết phải làm gì. Ngươi nói trực tiếp xông lên đi thôi, ngươi còn không đánh lại người ta, bất quá như thế một mực nằm sấp đi, còn lộ ra có chút không quá thể diện, nếu là mưu lấy một cỗ trung nhị gió, bày cái tư thế chỉ vào Sabrina hô to, ta cuối cùng có một ngày sẽ đánh bại ngươi, ngoặc kép, chậc chậc, hình tượng này tưởng tượng liền xấu hổ, vì lẽ đó rất bất đắc dĩ. Mọi người cũng chỉ có thể lần lượt đứng lên, dùng một chút kỳ kỳ quái quái nói lẩm bẩm, ho khan, nhìn nóc phòng loại hình hành vi để che giấu thời khắc này xấu hổ. Tốt a, đến bước này, đám người cũng chỉ có thể cưỡng ép tiếp nhận Sabrina ngồi đang làm việc sau cái bàn. Một bộ lão bản nương giá lâm nhức cả trứng hoạc phong. Như vậy tiếp xuống, chính là một cái khác nghi vấn. Nàng cuối cùng hỏi mấy cái kia vấn đề xem như chuyện gì xảy ra. Nghe, làm sao cùng chiến đấu không hề có một chút quan hệ a? Ân, cái này cũng khó trách tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao đám người này bên trong, cơ hồ đều là lưu manh. Một cái duy nhất có chút kinh nghiệm yêu đương Harry, Queen. Nàng đang cùng mình tiểu pudding chung sống thời điểm cũng đều là nghiên cứu một chút thuốc nổ a. Đập nát đối phương đầu góc độ a loại hình đồ chơi. Đối cái gì hút thuốc tắm rửa đi ngủ loại chuyện này là một điểm khái niệm đều không có. Cho nên nói, vẫn là người ta rích so lão ra ra mắt sáng như đuốc. Hắn đã sớm nhìn ra tình thế phát triển, vì lẽ đó sớm liền trốn vào công cụ của mình thời gian. Kiên quyết không lẫn vào chuyện này, dù sao bất kể nói thế nào, việc đã đến nước này, vấn đề cũng đã bày ở trước mặt mọi người, mà những vấn đề này hẳn là trả lời thế nào, mọi người liền có chút không biết làm sao, bởi vì Tử Lương gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu ngay tại cùng mọi người mãnh cái sức lực nháy mắt. Tại mấy cái này vấn đề về sau, cái kia ánh mắt làm liền càng thêm điên cuồng. Thật giống như mặt đều rút gân đồng dạng, cực kỳ, cái này ánh sáng nháy mắt không nói lời nào, đám người cũng lý giải à không, trên thực tế, người liền xem như lý giải lại có thể thế nào, một nữ nhân nếu là hỏi ra những vấn đề này đến, 89 phần 10 là đã biết rõ đáp án, nói cách khác người nếu là thẳng thắn sẽ khoan hồng, đoán chừng còn có thể tốt qua một chút. Ngươi nếu là hoa ngôn xảo ngữ, cắn chết không thừa nhận. Vậy ngươi cơ bản liền xong đời. Cái gì? Ngươi nói dùng dỗ ngon dỗ ngọt hồ lộng qua. Ân, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Nhưng là, đoán chừng cũng chỉ là sụ mặt thu thập ngươi, cùng không quá sụ mặt thu thập ngươi ở giữa chênh lệch, vì lẽ đó, Tử Lương một cái kia sức lực ánh mắt căn bản cũng không phải là ám chỉ nhóm người này hẳn là trả lời thế nào vấn đề. Mà là lại nói, các ngươi đám người kia mau cút cho ta a. Như thế sự tại cái này, sẽ ảnh hưởng ta phát huy. Tốt a, Kỳ thật bất kể như thế nào, đây hết thảy đều vẫn là sẽ dọc theo một cái Tử Lương rất không thích, nhưng là lại cải biến không thể phương hướng phát triển tiếp. Tóm lại rất nhanh, đám người rốt cục bị Tử Lương đuổi ra văn phòng, mà theo cái kia văn phòng cửa chính lại một lần đóng kín. Bên trong ngay sau đó, liền truyền ra một loại thống khổ, thê thảm, khóc không ra nước mắt, còn mang theo điểm, ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng, liên tiếp tiếng kêu rên. Đoạn này tiếng kêu rên tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Cổng một đoàn người nghe tâm lý đều có chút không thoải mái. Đang lúc mọi người thương lượng, có nên đi vào hay không cứu vớt một cái Tử Lương lúc. Răng rắc tương đương, cửa bị mở ra. Sabrina y nguyên cao lãnh, nhưng là tựa hồ tâm tình thật không tệ đi tới. Trong lúc nhất thời, đám người như lâm đại địch. Thế nhưng là một giây sau, Sabrina lại tách ra một cái đẹp kinh tâm động phách dáng tươi cười. Khoảng thời gian này, cảm ơn các ngươi chiếu cố Tử Lương. Sabrina nói, a, một đoàn người đều sững sờ. Nửa ngày không nghĩ ra đến hẳn là làm sao tiếp lời này. Như vậy, mặc dù ta cũng rất muốn lưu lại, nhưng là ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý. Vì lẽ đó sau đó một đoạn thời gian, vẫn là phải phiền phức chư vị. Sabrina tiếp tục nói ra, a, đúng, muốn tìm ta báo thù rửa hận người. Ta vẫn là sẽ chờ các ngươi, nhưng là ta sẽ tận lực không cho các ngươi chết mất. Vì lẽ đó, cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Nói không chừng chúng ta sau đó sẽ là bằng hữu đâu. Như vậy, ta liền đi trước. Bái bai tương đương, Sabrina ôn nhu mà cười cười xoay người. Sau đó nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, liền đi ra bệnh viện. Thứ đó lưu lại cả đám sững sờ tại nguyên chỗ. Đối với vừa rồi Sabrina những lời kia, bọn hắn có thể nghe hiểu mỗi một chữ, nhưng là nếu như kết hợp đến một khi khối, liền nghe không hiểu, cái gì gọi là tạ ơn mình chiếu cố Tử Lương a? Ngươi không phải trước đó còn hung hăng muốn chơi chết hắn a? Còn có ngươi như vậy tự nhiên đến nói với chúng ta bái bai. Còn nói cái gì sau đó có thể sẽ trở thành bằng hữu lại là cái gì quỷ? Trước đó không phải còn đánh ngươi chết ta sống? Ngươi cũng quên, a, nàng còn không có quên, bởi vì nàng còn nói sau đó nếu là muốn báo thù có thể tùy thời tìm nàng. Thế nhưng là giọng nói kia không phải đang nói báo thù a, rõ ràng chính là nói thường đến thông cửa, đồng dạng a, mà lại nói ta không chơi chết các ngươi, cảm giác giống như là tới thì tới thôi, đừng mang đồ vật, đồng dạng. Loại này trước sau mâu thuẫn, trong ngoài tương phản nói gió, người bình thường làm sao có thể tỉ nhận được. Vì lẽ đó, thẳng đợi đến Sabrina biến mất tại mọi người trong tầm mắt sau một hồi lâu, bọn hắn mới rốt cục tỉnh táo lại, sau đó rất nhân từ nhớ tới, trong văn phòng còn giống như có một cái đâu. Thế là hô mấy vị này, thân đồng đội, vội vàng xông vào văn phòng. Muốn xác nhận một chút Tử Lương gia hỏa này chết không có. Còn tốt, Tử Lương nhìn không giống như là chết bộ dáng, nhưng là cũng không tốt gì. Lúc đầu mới đổi áo khoác trắng, vừa vặn giống đi qua một trận chiến đấu kịch liệt, lại trở nên nhăn nhăn nhúm nhúm, mà nét mặt của hắn cũng toát ra một loại bất đắc dĩ cùng thất lạc, giống như là vừa mới bị xâm phạm thương tích đầy mình đồng dạng. Mà rất nhanh, đám người cũng tìm tới Tử Lương sở dĩ biến thành dạng này nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn phát hiện, ở trên bàn làm việc, Tử Lương màu đen bút ký mở ra, chi kia tên là xuyên tạc người bút liền đặt tại bên cạnh hắn. Mà trong sổ, câu kia bác sĩ văn phòng có thể không hạn lượng cung cấp thuốc lá. Câu nói này, đã bị vạch đi, một trận trầm mặc, tốt a. Ta biết ngươi bây giờ tâm tình chắc chắn rất tệ, nhưng là, ngươi dù sao cũng phải cùng chúng ta giải thích một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hannibal trước tiên mở miệng hỏi,